Tận thế nhạc viên, chương 276, mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo, ba, một tiếng vang nhỏ, Lâm Tam Tửu chân liền thôi rời đi mặt đất. Bị nàng một chân đạp nứt đá cẩm thạch sàn nhà lập tức hòa với bụi mù. Vẩy ra ra không ít nhỏ xíu mảnh vỡ. Mượn nhờ này đạp một cái lực lượng, Lâm Tam Tửu đã bay lên không vọt lên. Thân thể tại không trung làm một cái xoay một nửa động tác. Hữu quyền mang theo nàng toàn thân lực đạo liền kích xuống dưới. Thật là chưa từ bỏ ý định a, theo áo choàng hạ truyền đến một tiếng nhàn nhạt cười. Tại đối mặt đây cơ hồ có thể đoạt thiên địa chi sắc thế công lúc. Nam quán nữ nhân vẫn như cũ đứng không nhúc nhích. Ngươi không tin lời ta nói sao? Một câu mau nói xong lúc. Nàng cái cuối cùng. Sao? Chữ khẽ run lên. Tựa hồ bị cái gì cắt đứt một chút. Đánh gãy nàng. Chính là Lâm Tam Tửu lại một lần nữa nện vào nàng trong bụng nắm đấm. Máu. Khí tức. Nội tạng lan lộn. Cùng Lâm Tam Tửu nắm đấm chỉ cách xa một lớp mỏng manh cơ bắp cùng mỡ. Cảm giác trên tựa hồ rất yếu đuối. Chỉ cần xé mở tầng bình chướng này, liền có thể đem nắm đấm thật sâu đưa vào đối phương ổ bụng. Mà ở một giây đồng hồ về sau, Lâm Tam Tửu lại một lần cảm thấy vừa rồi gọi là người mắt tối sầm lại lực lượng. Thân thể cũng lần nữa bị hất bay ra ngoài. Thử lại bao nhiêu lần cũng không hề dùng a, áo choàng hạ trong bóng tối. Nữ nhân cười nói, Lâm Tam Tửu thật vất vả ổn định thế tử từ giữa không trung rơi xuống. Nhìn chằm chằm nàng lau mặt một cái, hung hăng nở nụ cười. Thì ra lực lượng của ta bây giờ mạnh như vậy, thật sự là một chuyện gọi người cao hứng chuyện. Nàng nói đến chỗ này lại ho một tiếng. Xem ra ngươi là thật dự định không nhúc nhích mặc ta đánh. Chỉ cần chính ngươi chịu được, ta không có ý kiến đâu. Áo choàng nữ nhân giọng kéo dài, phảng phất đối hành động của nàng có chút hăng hái. Thật hiếu kỳ ngươi định làm như thế nào? Tại ta, phản xạ, phía dưới, sơ ý một chút chết cũng không phải là không có. Trả lời nàng, là Lâm Tam Tửu lại lần nữa mãnh nhào lên thân ảnh. Làm Lâm Tam Tửu hướng nàng phóng đi trong nháy mắt đó. Dù cho thân phụ tấm gương như vậy năng lực đặc thù áo choàng nữ nhân, cũng không tự chủ được hơi động một chút. Bởi vì trên người đối phương kia một loại mãnh hổ sắp nhắm người mà phệ khí thế, thực sự quá mức xúc mục kinh tâm. Chỉ là áo choàng nữ nhân vẻn vẹn bỏ ra một nháy mắt liền khắc chế chính mình chạy trốn bản năng, có chút ngóc đầu lên, lại một lần nữa ăn Lâm Tam Tửu một kích. Nói là một kích, nhưng khi nguồn sức mạnh này trở về Lâm Tam Tửu trên người mình thời điểm, nàng mới sâu sắc cảm giác được cái này hình dung là cỡ nào tái nhợt bất lực. May mắn nàng chỉ là ý thức thể. May mắn ý thức thể dù cho bị đánh tan một chút, cũng có thể một lần nữa tụ lại. Nếu mình lúc này là cái nhục thân lời nói, chỉ sợ lúc này một nửa thân thể đều sẽ bạo thành một thác nước huyết nhục văng khắp nơi mảnh vỡ đi. Cho dù là như vậy, Lâm Tam Tửu vẫn phù trong không khí cuộn thành một đoàn. Nửa ngày đều không thể động đậy. Thống khổ này thậm chí để nàng nhớ tới người độc. Nói này cũng buồn cười, tại Kisaragi nhà ga trong có thể cho nàng nặng nhất một kích lại là chính nàng. Nói thực ra ta có chút nhi nhàm chán. Theo áo choàng hạ truyền đến thanh âm ung dung đĩa, có ta tấm gương. Nàng nửa câu nói sau còn chưa nói ra miệng liền đã không có cơ hội nói, bởi vì cái này thời điểm vừa mới khôi phục như cũ Lâm Tam Tửu không có trì hoãn dư thừa dù là nửa giây. Thân thể đã thứ ba, không, lần thứ tư nhào tới. Nếu như nói mấy lần trước thế công chỉ là để cho người ta nhìn kinh hãi lời nói, như vậy lần này, thậm chí có thể để người quên suy nghĩ. Tựa như là trong nháy mắt càn quét lục địa sóng thần. Hoặc là muốn một ngụm nuốt mất thành phố cự thú. Rõ ràng chỉ là một cái không khổng lồ nữ tính thân thể. Song khi Lâm Tam Tửu lăng không mà lên lúc, áo choàng nữ nhân lại giống như là bị đối phương bóng ma cấp vững vàng đóng đinh đồng dạng. Thậm chí ngay cả động một chút đường sống cũng không có. Mặc kệ như thế nào, ta, nàng mới cường tự nói như thế mấy chữ. thân thể đã bị núi kêu biển gầm giống thế công trọng trọng đánh trúng. Thư viện rung động không thôi lắc lư lên, theo trên trần nhà rơi xuống nhào lũ bụi. Lần này, bay ra ngoài người rốt cục biến thành áo choàng nữ nhân. Làm thân thể nàng bay lên không thời điểm, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Một cái, đô, chữ ở trong miệng rốt cục biến thành không dám tin nửa tiếng kinh hô. Trước mặt đối thủ ngừng thế xong, tại lờ mờ quang mang trong, ngưng tụ thành một cái đường cong lăng lệ cắt hình. Áo choàng nữ nhân lần nữa đụng tới mặt đất, là nàng ầm vang nổ tung một đoàn, bột mịn huyết nhục bạch cốt, theo đứng mũi chịu sào bụng dưới, một đường kéo dài đến ngực cùng xương chậu nơi, lúc này đều thành trống rỗng một mảnh, bởi vì không có thân thể kết nối. Hai cái chân sớm cũng không biết bay đến nơi đâu. Nếu không phải vết máu cùng thịt nát, chỉ sợ liền nhục thể đã từng tồn tại qua vết tích cũng nhìn không ra. Duy chỉ có liên tiếp cổ một cái đầu lâu ngược lại vẫn là song tốt. Vỡ vụn áo choàng bị tức sóng sốc lên, lộ ra một tấm sắc mặt được không như tờ giấy mặt. Không biết là bởi vì còn có sinh tồn số lượng tạm thời không có bị tiêu hao hết đâu. Còn là bởi vì còn sót lại một chút sau cùng phản ứng thần kinh. Khuôn mặt này thường thường không có gì lạ nữ nhân vậy mà còn chưa chết. Không, không có khả năng. Nàng dùng sức chừng lớn mắt, thị lực giống như có lẽ đã không được. Mắt đen nhân giống sương mù giống như khắp mở. Chính là tìm không thấy Lâm Tam Tửu vị trí. Ta, tấm gương. Lâm Tam Tửu vừa lau mặt, mấy bước đi tới bên cạnh nàng. Tại vỡ vụn tấm vải chồng trong, trắng bệch nữ nhân đầu miệng mở rộng không động, đã mất đi bất luận cái gì còn sống dấu hiệu, đến cuối cùng cũng chưa quên. Tấm gương, Lâm Tam Tửu nhìn chăm chú lên trên đất đầu người, có chút cảm xúc vô hình. Chẳng lẽ chính ngươi đến chết đều còn chưa rõ năng lực này thực chất? Cái gọi là, giống tấm gương ánh sáng phản xạ đồng dạng, đem công kích cũng phản xạ trở về. Cách nói, kỳ thật đã sớm tại áo choàng nữ nhân năng lực trong giới thiệu nói rõ ràng. Đây chỉ là một không quá thỏa đáng so sánh. Ngươi thật sự có thể đem công kích phản xạ cho ta không giả. Nhưng là ngươi quên, Lâm Tam Tửu xoay người nhặt lên vải vóc, đưa nó ném vào trên mặt nữ nhân. Ngươi không phải tấm gương, mà công kích của ta cũng không phải ánh sáng. Tại Lâm Tam Tửu lần công kích thứ hai lúc, nàng rốt cục xác nhận trên nắm tay truyền đến. Thật là đối phương nội tạng quằn quại. Cơ bắp run rẩy xúc cảm. Nói cách khác, công kích của nàng trong chớp mắt này là hữu hiệu. Căn cứ áo choàng nữ nhân chính mình cách nói, nàng dù cho nhận lấy công kích, cũng không cảm giác được dị dạng. Sẽ chỉ nguyên dạng đem tổn thương phản xạ trở về. Bởi vậy nàng xem ra mới từ đầu đến cuối bình tĩnh như vậy không ngại. Coi như ngươi thật là một khối tấm gương, tại tia sáng ném trên ngươi, nhưng còn không có phản xạ trong nháy mắt đó, tia sáng cũng là rắn rắn chắc chắc chiếu vào trên người của ngươi. Mà mặc kệ áo choàng nữ nhân đến cùng là biến thành tấm gương cũng hảo, vẫn là duy trì nhục thân cũng tốt. Vô luận là cái gì, đều sẽ có một cái có khả năng thừa nhận xung kích. Hạn mức cao nhất, Lâm Tam Tửu một lần so một lần mãnh công kích. Chính là vì tìm được cái này hạn mức cao nhất. Một khi đạt đến cái này hạn mức cao nhất, áo choàng nữ nhân chính mình trước hết sẽ bị đánh cho mảnh vỡ. Tự nhiên cũng không thể nào nói đến cái gì phản xạ. Lâm Tam Tửu thật sâu hô thở ra một hơi. Không còn hướng trên đất nữ nhân nhìn một chút. Quay người liền hướng Lâu Thị huynh muội vị trí chạy tới. Hai đứa bé sớm đã nhìn thấy chiến đấu kết thúc. Lúc này đều nhảy dựng lên. Sắc mặt đỏ rừng rực đĩa, không được phát ra một tiếng lại thôi âm thanh hưng phấn thét lên cùng hô to. Lâm Tam Tửu vọt tới bên cạnh bọn họ, thấy hai người cũng còn tốt hảo, không khỏi cũng yên tâm. Chỉ là dương mắt quét qua, nàng lại cảm thấy có chút lạ. Thư viện trong, không khỏi quá an tĩnh chút. Nam quán tiểu đội còn thừa đọa lạc chủng, là một cái cũng không có nhìn thấy. Mới vừa rồi còn tại cùng bọn hắn chiến đấu Tây quán tiểu đội, lúc này càng là không biết chạy đi đến nơi nào. Tư Bà An cũng không tại. Trống rỗng thư viện trong đại sảnh. Trong lúc nhất thời lại chỉ còn lại có tĩnh tọa bất động Siri. Cùng hai huynh muội tiếng hoan hô hồi âm. Nghe rất có vài phần quái dị. Những người kia đâu? Lâm Tam Tửu nhịn không được hỏi. Đều đi đâu? Lâu thị huynh muội hai thần sắc bỗng nhiên dừng một chút. Cái này, Lâu Dã tựa hồ cảm thấy có lời gì rất khó mở miệng. Sắc mặt phức tạp đến kỳ quái. Ách, nói đến, quả nhiên đánh thắng a. Một đạo êm tai giọng nam không biết từ chỗ nào vang lên. Cắt đứt Lâu Dã chưa nói xong nửa câu. Lâu thị huynh muội giống như là vì không cần lại giải thích mà thở dài một hơi. Đi theo Lâm Tam Tửu cùng một chỗ, đưa ánh mắt về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Vừa rồi Siri bàn làm việc trước rõ ràng là không, nhưng lúc này Tư Ba An lại chính hai tay cắm túi quần. Tư thái thanh thản tựa tại trên bàn. Hắn tóc vàng, hắn chiến đấu phục, hắn nửa nghiêng người tử, đều bị mảng lớn máu nhuộm thành dày đặc màu đỏ thẫm. Hắn cười lên lúc, chỉ có hai hàm răng trắng vẫn lóe ánh sáng. Năm bản sách đều lấy được. Chúng ta đi xác nhận đi. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm hắn. Nửa ngày không hề động bước. Chưa xong còn tiếp. PS. Tạ tạ ảnh tuyết như túi thơm. Để ngoan thêm điểm xấu 3 phiếu phấn hồng. Ta nhìn ta đọc phấn hồng. Molly 2 phiếu phấn hồng. Hải vị ra túi thơm. Ngày mưa quên dù 2 phiếu phấn hồng. Mọi người cuối tuần còn vui sướng a, một chương này ta là mệt thành chó trạng thái viết ra. Rốt cục phải kết thúc Kisaragi chạm xe a a a a a, cách chương.